Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, 3 tỷ đô la đã được chuyển vào tài khoản. Buổi chiều, Andrew mang theo tất cả tài liệu bước lên chuyên cơ bay về Mỹ Tần tức một khi lan ra đã gây chấn động cả trong và ngoài nước 300 tỷ đô la. Tôi đếm đi đếm lại, 11 con số linh tinh. Mụ mụ hỏi tôi tại sao phải quỳ xuống mặt đất, theo lãi suất tiết kiệm 0,8. Một năm của Ngân hàng Trung Quốc, 300 tỷ đô la, lợi tức một năm là 2,4 tỷ đô la, bình quân mỗi ngày lợi tức khoảng 6,57 triệu đô la, tương đương hơn 44 triệu nhân dân tệ. Im lặng cuộn chặt lấy tôi như chiếc chăn nhỏ, lương tháng 4.000 mà run bần bật, những người trí thức thật sự bị bóp nghẹt, có tài thật đáng nể. 300 tỷ đô la ấy, không phải 3.000 khối, nói quyên liền quyên, mạnh 33 chính là mạnh 33, tôi cũng đã 37 tuổi. Không có phòng không xe, mới sinh đôi, nợ một đống tiền, trong nhà còn 4 ông già cần dưỡng già. Trước đây 3 lần xin trợ cấp xã hội đều không thành, bây giờ tiếc tiền mua bảo hiểm y tế, không biết vô tình hay cố ý từ bỏ, ra đường chỉ dám đi xe buýt, bệnh không dám đến bệnh viện. Tuy rằng đều là tự tìm, nhưng thấy mạnh giáo thụ không đau không ngứa mà ném đi 300 tỷ đô la, thật sự rất kính nể, cũng rất chua xót. Nếu năm đó tôi chăm chỉ học hành, liệu bây giờ có thể giống mạnh giáo thủ, quẳng 300 tỷ đô la ra ngoài mà mắt không chớp? Tôi cũng vậy, đã đến tuổi trung niên, chẳng làm nên trò trống gì, mong đợi bản thân trở nên nổi bật là điều không thể. Bây giờ chỉ còn cách đặt hy vọng vào đời sau. Không nói nữa, con trai tôi lại đang lén chơi điện thoại, tôi đi trước đánh nó một trận, cũng để giải tỏa giận. Đột nhiên thấy đau lòng, kế trưởng ra, thầy giáo ở sau, nhóm không không sau lại có thêm một ngọn núi lớn trên vai. Không biết có nên may mắn ba tôi không lên mạng không, trên tầng lầu ngươi suy nghĩ nhiều, cùng thế giới, cùng ba ba, ngươi chờ xem. Giữa lúc thế giới ngoài kia sôi động hỗn loạn, đề tài trung tâm Mạnh Tắc Chi đang trong nhà phỏng vấn học sinh. Kinh thành đại học dự kiến phỏng vấn nghiên cứu sinh trong 3 tháng cuối. Trước đó, Mạnh Tắc Chi đã nhận được không dưới 80 hồ sơ từ các ngành tin học, toán học, sinh vật học. Cái gọi là bộ tự tin chính là những hồ sơ xin học nghiên cứu sinh sơ bổ, do các thí sinh viết tự tiến cử. Hiện giờ Mạnh Tắc Chi đang nổi tiếng rực rỡ, dám gửi hồ sơ xin học cho hắn trong thời điểm này, có thể thấy thành tích cũng không tệ chút nào. Đây không phải lần đầu tiên Mạnh Tắc Chi tuyển học sinh, hắn có một bộ tiêu chuẩn riêng. Để đăng ký làm thạc sĩ nghiên cứu sinh, đại học phải đạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trở lên, có bài báo đăng trên tạp chí trung ương, lấy quốc gia học bổng 2 năm trở lên. Đại học có thể đạt tối đa 3 lần học bổng quốc gia. Để đăng ký làm tiến sĩ nghiên cứu sinh, một là phải có bài báo đứng tác giả thứ hai đăng trên tạp chí trung ương trên 3.000 lượt trích dẫn, hai là được giáo sư nổi tiếng trong và ngoài nước tiến cử. Nếu không đáp ứng hai điều kiện này, thành tích văn bản cũng phải rất ưu tú, mà Mạnh Tắc Chi không tính đến những trường hợp không đủ. Dựa theo tiêu chuẩn này, Mạnh Tắc Chi đã sàng lọc ra 20 hồ sơ sơ lược, rồi gửi lại chuyên môn viên, hẹn lịch phỏng vấn qua video. Mạnh Tắc Chi vì thế bận đến không kịp thở trong vài ngày liên tiếp. Người hiểu biết về giả thiết Riemann thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thiết Riemann là một trong 23 vấn đề toán học do Hilbert đề xuất tại Đại hội Toán học Quốc tế lần thứ hai thế kỷ 20, được xem là thách thức lớn nhất trong toán học hiện đại. Quan trọng hơn cả việc chứng minh dự đoán Goldbach. Nó được coi là vấn đề toán học quan trọng nhất thế kỷ 20. Đó cũng là chủ đề nghiên cứu kế tiếp của Mạnh Tắc Chi. Giả thiết Riemann ư? Đầu đinh nam sinh trả lời không chút hoang mang. Giả thiết Riemann là do nhà toán học Đức Riemann giữa thế kỷ 19 đề ra. Chứng minh giả thiết này dựa trên hàm số luận, tuyên bố rằng các điểm không của hàm zeta đều nằm trên một đường thẳng cụ thể có phần thực bằng 0,5. Hiện giờ thách thức lớn nhất là chứng minh các trị riêng của toán tử đặc biệt là số thực. Việc chứng minh này có ý nghĩa là xây dựng một toán tử tự hợp đồng. Đó là hiểu biết của tôi. Nói xong, hắn nhìn Mạnh Tắc Chi với vẻ mặt khẩn trương. Ân, Mạnh Tắc Chi thờ ơ đáp, nhìn qua sơ yếu lý lịch của hắn, tốt nghiệp Đại học Giang Tỉnh, được giáo sư Phùng Khắc Cần viết thư tiến cử, có 2 bài báo đăng trên tạp chí Trung ương về dự đoán số nguyên tố sinh đôi. Nhận học bổng quốc gia 2 năm. Xem xét tình hình phỏng vấn, kiến thức và ngoại hình đều rất ổn định. Đây là một học sinh có triển vọng. Nghĩ đến đây, Mạnh Tắc Chi thả sơ yếu lý lịch xuống, ngẩng đầu hỏi, Ngươi là người lễ tình. Đúng vậy, đầu đinh nam sinh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ trên trán lấm tấm mồ hôi bộc lộ sự lo lắng. Đã đến kinh thành chưa? Chưa, không có thời gian cũng không có cơ hội. Mạnh Tắc Chi cười nói, không sao, chỉ cần ngươi có ý nguyện, sau này sẽ có nhiều thời gian tận hưởng sự phồn hoa của thành phố này. Đầu đinh nam sinh hiểu hàm ý sâu xa trong lời đó, đôi mắt sáng lên, mặt mày khó giấu sự xúc động. Cảm ơn thầy giáo, cảm ơn thầy giáo. Kết thúc video, Mạnh Tắc Chi thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay xoa cổ. Đúng lúc đó, Trúc Chính Khanh bưng ly nước đẩy cửa bước vào. Phỏng vấn thế nào rồi? Mạnh Tắc Chi nhận ly nước, uống hai ngụm, cũng ổn, rất thuận lợi. Đúng rồi, tối nay đi ăn bên ngoài đi, ngán nấu ăn rồi. Được, Trúc Chính Khanh nghĩ một lúc, hay là đi ăn rau dại ở quán Trần Gia, nhiều năm rồi không ăn cơm quê. Ok, Mạnh Tắc Chi đồng ý ngay, nghỉ ngơi chốt lát, nhìn giờ, Mạnh Tắc Chi chuyển sang video phỏng vấn học sinh tiếp theo. Vẫn là người quen, Mạnh giáo thủ, Chu Dài cố gắng giữ bình tĩnh. Quỷ biết mấy tháng qua nàng đã trải qua những gì. Trước đây Mạnh giáo thụ có hỏi nàng có muốn theo học tiếp không? Nàng từ chối vì ngại phẩm hạnh Mạnh giáo thụ không tốt. Ai ngờ nửa năm sau, bà cô này từ tay cha nam trở thành học giả quốc bảo. Thật đúng với câu, hôm nay ngươi lạnh nhạt với ta, ngày mai ta khiến ngươi không móc đầu lên nổi. Sau đó nàng đăng ký làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Mạnh giáo thụ. Mạnh Tắc Chi đánh giá nàng không tồi. Ít nhất luận văn độc lập của nàng trước đây khiến hắn rất kinh ngạc, không phải ai cũng có thể dồn tâm huyết trong 2 năm để giải một vấn đề. Học sinh chịu học thuật là ưu tiên hàng đầu, dù trước đây Chu Dài từng từ chối, Mạnh Tắc Chi không bận tâm. Nếu là người quen, đã quyết định tuyển, Mạnh Tắc Chi sắc mặt cũng không còn nghiêm nghị như lúc phỏng vấn học sinh khác. Hắn tiện miệng hỏi, luận văn kiểm tra nặng không? Kiểm tra, Chu Dài lo sợ, có phần không hiểu. Tỷ lệ kiểm tra bao nhiêu? Mạnh Tắc Chi vừa nói vừa đưa sơ yếu lý lịch nàng sang một bên, lấy ra hồ sơ học sinh tiếp theo xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Chu Dài hoảng sợ rối loạn thở. 100, 5, không tệ. Mạnh Tắc Chi cho điểm đúng trọng tâm, nói tiếp. Được rồi, phỏng vấn đến đây thôi. Về nhà nghiên cứu thật kỹ giả thiết vi man. Lát nữa ta sẽ phát cho ngươi 2 thư mời. Nhớ đọc kỹ, học kỳ sau lên lớp ta sẽ kiểm tra. Được, tốt, Chu Dài trả lời theo bản năng, vừa định phản ứng thì video đã cắt. Chợt nhớ lại lời Mạnh giáo thụ nói, học kỳ sau, nàng mắt sáng rực, ngồi bật dậy trên giường, miệng lẩm bẩm. Thật tốt quá, rồi lăn lộn trên giường. Chu phụ nghe tiếng động bước vào, mặt đầy lo lắng. Tiểu Dài, sao rồi? Chu Dài hiểu cha biết chuyện, tương lai của con gái ông khiến ông thấp thỏm. Ổn, ổn, Chu Dài từ giường đứng dậy. Ôm chặt cha, may mắn Mạnh giáo thụ đại nhân không quên tôi. Chu phụ mừng rỡ, mặt đầy tự hào. Đúng vậy, không ngờ Mạnh ba ba là ai. Sau đó Chu Dài nhìn cha với vẻ mặt quỷ dị. Cha nàng cao 1m9, nặng 200 cân mà lại khen Mạnh ba ba không ngớt lời. 20 học sinh tất cả đều đã phỏng vấn xong. Mạnh Tắc Chi như ý lấy ra 4 người tiến sĩ, 6 người thạc sĩ. Đến lúc này, Mạnh Tắc Chi đem tên của các học sinh này đăng báo cho trường. Ít nhất là không để họ bị loại khỏi vòng 2 thi cử do trường tổ chức. Trưa hôm đó, Mạnh Tắc Chi nhận được điện thoại của Andrew, nói rằng Tưởng Khải Dương đã được đưa về tới. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tắc Chi nhìn thấy Tưởng Khải Dương. Trải qua hệ thống cải tạo, Tưởng Khải Dương lớn lên nhưng thực chất vẫn là một kẻ nhân cách hèn hạ, nếu không cũng không đến nỗi có nhiều phụ nữ theo đuổi như thế vì hắn. Che già măng mọc, điều quan trọng là hắn không giống như bây giờ chật vật. Trong khoang tàu, Mạnh Tắc Chi nhìn thấy đôi chân của Tưởng Khải Dương bị thương nặng, nghi vấn hỏi. Sao lại thế này? Thuyền trưởng người Hoa Kiều, người phụ trách áp giải Tưởng Khải Dương về nước, đáp. Tên này đường dây tà đạo thật, trên đường nhiều lần suýt trốn thoát, ta sợ có chuyện nên quyết định đánh gãy 2 chân hắn, lại còn cho uống thuốc giảm đau. Mạnh Tắc Chi không đồng tình, hắn nói. Ta muốn cùng hắn nói chuyện, ông cẩn thận một chút, nói rồi. Thuyền trưởng ra hiệu cho một thủy thủ, người đó gật đầu rồi đi ra khoang tàu, sau đó quay lại tay cầm một thùng nước biển. Hắn đổ thùng nước lên mặt Tưởng Khải Dương, rồi cùng thuyền trưởng rút ra ngoài. Khụ khụ, tiếng cửa sắt đóng lại vang lên, Tưởng Khải Dương dần tỉnh lại, mặt mày tái xanh, đau đớn cực độ. Đáng chết, Ngay lúc đó, bên tai hắn vang lên một tiếng lạ. Tưởng Khải Dương, mấy cô gái mà anh từng có quan hệ ra sao? Tưởng Khải Dương đột ngột ngẩng đầu, thấy người đến, ánh mắt phát ra tia căm hận. Mạnh Tắc Chi, đúng là người đứng sau hại ta. Mạnh Tắc Chi chỉ cười, không nói gì. Tưởng Khải Dương mặt xanh trắng lẫn lộn, nghiến răng nói. Vì chuyện Nghiêm Thế Tuấn, năm đó ngươi hại ta mấy ngàn vạn đầu tư, ném đá trên sông không tính, giờ còn muốn truy sát ta đến cùng sao? Đến giờ phút này rồi, Tưởng Khải Dương, ngươi còn định quanh co. Mạnh Tắc Chi bình tĩnh đáp, ta hỏi ngươi, năm đó ai khuyến khích Trần Ứng Long đầu độc ta? Ai viết đơn tố cáo chuyện độc dược kia? Tưởng Khải Dương đồng tử co lại, ngươi làm sao biết được? Nếu không muốn người biết, thì đừng làm. Mạnh Tắc Chi lạnh lùng đáp. Tưởng Khải Dương nghe rõ sát khí trong lời nói của Mạnh Tắc Chi, mặt hắn lóe lên nỗi sợ hãi tột độ, lập tức cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi, thầy Mạnh, ta biết sai rồi, ta mê muội, ta có tiền, rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi thả ta cho ngươi 1 tỷ đô la, không, 2 tỷ đô la. Mạnh Tắc Chi không lay chuyển. Tưởng Khải Dương nói lắp bắp, ngươi không cần tiền, ngươi muốn gì? Người muốn gì ta cũng có thể cho ngươi. Mạnh Tắc Chi nhìn hắn từ trên cao. Ta muốn mạng ngươi. Tưởng Khải Dương hoảng loạn, trong lòng hét lên. Hệ thống, cứu ta ra ngoài. Hệ thống không do dự, rồi cho hắn một chậu nước lạnh. Chủ nhân hiện có 12.000 điểm danh vọng, không đủ trả để hoàn thành nhiệm vụ cần 1 triệu điểm. Tưởng Khải Dương mặt trắng bệch. Đúng rồi, hắn quên mất. Nếu có thể trốn được thì đã chạy từ lâu rồi. Hắn chớp mắt bình tĩnh lại, tức giận như núi lửa phun trào, nếu không thoát được, ít nhất trước khi chết cũng phải kéo xuống vài người. Nghĩ vậy, hắn trong mắt hiện lên điên cuồng, nói. Hệ thống, đổi cho ta 1 quả lựu đạn, nhận lệnh, đổi 1 quả lựu đạn, trừ 10.000 điểm danh vọng. Vừa nói xong, 1 quả lựu đạn đen xuất hiện trong tay Tưởng Khải Dương. Hắn ngẩng đầu nhìn Mạnh Tắc Chi, mặt điên cuồng, nếu ta không sống được. Thì ngươi cũng đừng mong dễ dàng. Nói xong, hắn duỗi tay định kéo theo Mạnh Tắc Chi. Không ngờ đúng lúc này, một luồng ánh sáng bề án ra từ người Mạnh Tắc Chi, theo quả lựu đạn tiến vào người Tưởng Khải Dương. Cái gì? Tưởng Khải Dương kêu lên hoảng sợ, vội vàng ném quả lựu đạn ra ngoài. Khi hắn phản ứng lại, những cơn đau dữ dội dội lên đầu hắn từng đợt như thảm họa. A, hắn không giữ được, quay cuồng trên đất, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Nửa phút sau, ánh sáng lại trở về người Mạnh Tắc Chi. Trong đầu hắn vang lên giọng nói lạnh lùng của hệ thống. Hệ thống tu luyện minh tinh đã hoàn thành, đã xóa sạch ký ức của Tưởng Khải Dương. Nghe vậy, Mạnh Tắc Chi hoàn toàn yên tâm. Hắn cuối cùng nhìn xuống người Tưởng Khải Dương đã chết ngất trên đất, nhặt quả lựu đạn lên, bước ra khỏi khoang tàu. Mạnh thầy, thuyền trưởng đón hắn, nghe nói Tưởng Khải Dương còn mang theo kiện tụng. Mạnh Tắc Chi hỏi, đúng vậy. Thuyền trưởng trả lời, tội danh bao gồm buôn lậu ma túy và trốn thuế, nhưng tất cả đều do tập đoàn Nặc Hoa vu oan. Mạnh Tắc Chi nói, vậy phiền công ty đưa hắn vào nhà giam đi. Tốt, cách chương.